Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 266 đệ 266 chương. Vốn dĩ cho rằng, kẻ thù đều không có, hai người liền có thể thanh thản ổn định mà sinh hoạt đi, kết quả. Vệ Tử Dương ngày hôm sau liền té xỉu, sau đó bị tra ra được bệnh nan y, trước khi chết. Đem hắn sở hữu tài sản đều cho Vương Nhất Thiên, làm nam chủ Vương Nhất Thiên. Có thể nói là phú khả địch quốc, lại chung thân chưa cưới. Đến chết đều là lẻ loi một mình, sau khi chết. Di chúc công bố, sở hữu giá trị con người toàn bộ quyên. Đây là đại kết cục đến nỗi đường lan cái này pháo hôi, là ở hai người báo thù trong quá trình. Nghĩ đến bọn họ ban còn có như vậy một cái tiểu đáng thương. Thuận đường đi nhìn thoáng qua, đường mộng cùng vương tử tự nhiên cũng là pháo hôi, bọn họ to gan lớn. Mật mà ý đồ giết chết bộc lộ tài năng Vương Nhất Thiên. Sau đó bị phản sát, dù sao, xem hoàn chỉnh cái cốt truyện La Lan tâm rất khó chịu. Đặc biệt là trong sách miêu tả đến những cái đó tiểu đồng bọn cách chết cùng kết cục. Ân, nàng nhưng thật ra có chút lý giải Vệ Tử Nghị vì cái gì sẽ có đôi khi thực dễ nói chuyện. Có đôi khi lại là một bộ thực biến thái bộ dáng. Bị buộc ra tới đi, cũng may. Bị nàng thay đổi, lại xem cái thứ hai cốt truyện, ha ha, càng lệnh La Lan khó có thể tiếp nhận. Rồi, Nima, khó trách Vân Đoá sẽ có muốn hủy diệt thế giới ý tưởng, vai chính thế nhưng là Mạnh Tinh. Thần, cái kia phản bội quá Vân Ca trợ lý. Vân Ca chỉ là xuất hiện ở ban đầu mấy cái chương. Mặt khác thời điểm, đều là sống ở vai chính cùng những người khác trong trí nhớ. Bởi vì hấp độc, phiêu sướng sự tình, không ai đứng ra thế Vân Ca biện giải, cho nên, hắn bị câu lưu, trở ra, giới giải trí đã sớm thay đổi. Dạng liền tính là như vậy, hắn như cũ không có thoát được quá bị tạt axit hủy dung vận rùi. Lớn nhất ác ý dư luận thẩm thấu hắn toàn bộ sinh hoạt. Vốn dĩ liền có bệnh trầm cảm hắn. Ở trị liệu bị axit tạt ra trọng thương khi, thừa dịp bác sĩ không chú ý, chạy đến bệnh viện tầng cao nhất, rất là dứt khoát lưu loát mà nhảy xuống tới, thư chung có rất lớn độ dài miêu tả Mạnh Tinh thần có. Bao nhiêu hối hận, cỡ nào khổ sở cùng áy náy, sau đó, có năng lực hắn. Bắt đầu truy cứu năm đó sự tình, đương Vân Ca sở hữu sự tình đều bị tra ra chân tướng về sau. Dư luận ồ lên, một số lớn người suối quẩy, nhưng mà chết người. Rốt cuộc không về được mà Mạnh Tinh thần lại bởi vì hắn một phen đền bù trong lòng áy náy thao tác. Không chỉ có kế thừa Mạnh gia gia sản, trở thành giá trị con người xa xỉ bá tổng, đồng thời, còn đương minh tinh, trở thành quốc tế cấp siêu sao. Đại kết cục thời điểm, thế nhưng nói hắn đương minh tinh. Chính là vì thế Vân Ca hoàn thành hắn chưa hoàn thành mộng tưởng, thư trung cường điệu miêu tả những người khác thật sâu cảm động, nhưng La Lan xem hoàn chỉnh cái cốt truyện. Có loại một lần nữa trở lại thư trung, đem Mạnh Tinh thần bắt được tới tấu chết xúc động quá mẹ nó ghê tởm, siêu liền không thể buông tha. Một cái bị dư luận thương tổn nhảy lầu tự sát người chết sao? Nghiêm túc mà hồi tưởng một chút, nàng đi thế giới kia về sau. Có quan hệ Mạnh Tinh thần hết thảy, thực hào, Mạnh thị không phải từ hắn kế thừa, ở giới giải trí, vẫn luôn cũng chính là ở một vài tuyến bồi hồi, cũng khá tốt, đến nỗi càng nhiều, đã không có tính, không so đo, nhưng tâm lý vẫn là có chút tức giận, lúc trước liền không nên nghe Vân Ca, trực tiếp cáo hắn, cáo đến hắn thân bại danh liệt mới đúng thân. Muốn tiếp đãi tiếp theo vị khách nhân Nga, linh ăn ngôi sao về sau. Thân thể đã biến thành màu xanh lá, nhìn nhà mình ký chủ biểu tình không đúng, thật cẩn thận mà nhắc nhở nói, sự thật là, nó sợ đối phương thật sự cảm thấy có bất mãn, lại một lần phản hồi phía trước thế giới, chờ một chút, La Lan cũng chính là ngẫm lại. Sẽ không làm như vậy, nàng ở thế giới kia, Vân Ca hạnh phúc. So bất luận cái gì sự tình đều quan trọng, đem ngôi sao bỏ vào hai bổn bị nàng sửa đổi thư. Thượng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Linh, vì cái gì ta nhìn không tới khí vận chi tử. Thân, này thực bình thường, ta phía trước liền nói quá, ước đến mặt sau, khó khăn lại càng lớn, cho nên đâu. La Lan chỉ nghĩ nghe kết quả, giống liếc mắt một cái là có thể thấy khí vận chi tử như vậy năng lực. Hệ thống phán định vì gian lận khí, tự nhiên là cấm sử dụng, La Lan nhíu mày, khó trách nàng cảm thấy có chút không thích hợp thân. Đừng nóng giận, đây cũng là vì tỏ vẻ công bằng, ta không tức giận, La Lan nhìn muốn nói lại thôi Linh. Bất quá, Linh, còn có cái gì, thỉnh cùng nhau nói xong, thân, Linh nghiêm túc mà nhìn La Lan. Nhìn thấu người khác bàn tay vàng năng lực, cũng là gian lận khí, còn có đâu? Có thể cùng thiên đạo giao lưu năng lực, là gian lận khí, dùng một lần nói xong, Linh nhìn nhà mình ký chủ bình tĩnh biểu tình. Bla bla nói thật lớn một đống La Lan, chờ đến rốt cuộc sau khi kết thúc trầm mặc một phút mới mở miệng hỏi. Linh, này gian lận khí quy tắc, là khi nào chế định? Không lâu trước đây, nói tới đây, Linh đều có chút chột dạ. Thân, không liên quan gì tới ta, ta chỉ là một cái nho nhỏ hệ thống mà thôi, ta biết. Ngươi đừng sợ, La Lan mỉm cười an ủi, bất quá. Có một chút là có thể xác nhận. Đó chính là này một đống lớn gian lận khí, tất cả đều là nhằm vào nàng mới chế định, kỳ thật cũng không phải như vậy khó lý giải, này liền như là khảo thí giống nhau, ra đề mục lão sư rõ ràng cho rằng chính hắn ra chính là siêu cương đề. Kết quả, thế nhưng còn có học sinh một bên ngủ một bên đáp đề. Còn có thể đến mãn phân, ra đề mục lão sư có tức hay không? Khi a cho nên, hắn lại một lần tăng cường để khó khăn, ha ha cho rằng như vậy. Là có thể làm khó nàng sao? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, có thể có bao nhiêu khó, Linh. Bắt đầu tiếp theo cái đi, La Lan mở miệng nói, thân. Ngươi có chuẩn bị tâm lý, tiếp theo cái thế giới. Đó là thật sự tu la chàng. Hảo chút ký chủ đều chết ở thế giới kia, Linh cảm thấy nó xác thật là cái không có tác dụng gì. Tiểu hệ thống, cho tới bây giờ có thể làm sự tình, giống như chính là trừ bỏ nhắc nhở ký chủ bên ngoài. Cái gì đều làm không được ta đã biết, bắt đầu đi, La Lan mỉm cười gật đầu, ở kia một đống hạn chế gian lận khí quy tắc hạ. Nàng đã đoán được, thế giới tiếp theo không đơn giản, hảo đát Linh đánh lên tinh thần. Ở không trung vẽ cái quyển quyển, xuất hiện một người thật xinh đẹp cổ đại nữ tử. Ước chừng 24 đến 25 tuổi, mặt trái xoan thực tinh xảo, mắt to cũng ngập nước phi thường mê người, mày lá liễu, quỳnh mũi anh đào cái miệng nhỏ, hoàn mỹ ngũ quan ở hoàn mỹ mặt hình thượng tạo thành lên. Chính là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, bất quá cái này đại mỹ nữ cùng trước thế giới đường mộng là một loại hình thiên cổ điển, nhu nhược chỉ là, này chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhìn như lâm muội muội ngũ quan, khí chất lại thập phần đại khí, đoan trang cho người ta một loại thực tự tin, lạc quan, thậm chí là sặc sỡ lóa mắt cảm giác ân, đây là một cái có chuyện xưa cô nương, ngươi hảo. Ta kêu La Lan, ngươi có cái gì nguyện vọng? Đối diện cô nương, ăn mặc thiên lượng cung trang, nghe được nàng lời nói, lộ ra lễ phép mỉm cười, ngươi hảo. Phiền toái ngươi, không phiền toái, ta kêu Âu Dương Lan, đối diện cô nương. Cũng chính là Âu Dương Lan mở miệng, nguyện vọng của ta chỉ có một, giúp ta làm bạn cùng bảo hộ hai người. Phó Đông Lệnh cùng Tư Đồ Bình, hảo, nếu đối phương dùng bảo hộ cùng chiếu cố này hai cái từ. Đã nói lên, nàng theo như lời hai người, khả năng sẽ chịu thương tổn, thậm chí là xuất hiện uy hiếp sinh mệnh ngoài ý muốn. Mà làm cho sớm mà ly thế, ai, đặc biệt để ý người ở không nên chết tuổi chết đi. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đều là một kiện thập phần lệnh người thương tâm cùng bi thống sự tình, La Lan nhìn xem hướng Âu. Dương Lan, từ biểu tình liền có thể biết, nàng lời nói còn không có nói xong, Âu Dương Lan là nhìn đối diện cô nương mặt ngoài tuổi không lớn. Cho nên, không khỏi luân lý bi kịch phát sinh, bổ sung một câu. Tư Đồ Bình là ta nhi tử, người nói cái gì? Chỉ tiếc, những lời này La Lan đừng nói không có nghe thấy. Ngay cả miệng hình đều bị mơ hồ, thấy không rõ, hỏi xong, mới nhìn về phía Linh thân. Nàng nghĩ thấu lộ cốt truyện, linh dùng có nó màu xanh lá thân thể đối với khách nhân giải thích. Một chút, Âu Dương Lan tươi cười hơi hơi có chút cứng đờ, này một câu cũng coi như là cốt truyện hảo. Đi, mặc kệ phát sinh cái gì, cho dù là hoàng đế thay đổi người làm, ta đều hy vọng không cần liên lụy đến bá tánh. Tận lực đừng làm bá tánh lại một lần lâm vào chiến loạn bên trong, Âu Dương Lan nghĩ nghĩ. Tiếp theo nói, lấy phó đông lệnh cùng Tư Đồ Bình là chủ, mặt sau cái này thỉnh cầu. Nếu là vô pháp tránh cho nói, cũng không có quan hệ, hảo, ta tận lực, La Lan gật đầu, còn có sao, Âu Dương Lan lắc đầu, một đường cẩn thận, nghĩ đến cốt truyện, đoan trang, đại khí Âu Dương Lan đều tưởng trực tiếp đối với ông trời dựng thẳng lên hai tay ngón giữa, nhưng mà, La Lan không biết, cảm ơn, liên tục hai cái thế giới nhẹ nhàng sung sướng mà vượt qua. La Lan đều có chút không thích ứng như vậy nghiêm túc trầm trọng không khí. Lộ ra sán lạn tươi cười hòa hoãn một chút, lại đối với Linh nói. Linh, cốt truyện lúc này đây. Nhưng thật ra so với trước chợt lóe mà qua muốn trường, thoạt nhìn thực không tồi trên giường lớn. Âu Dương Lan liền nằm ở mặt trên. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi cùng mỏi mệt. Vài sợi bị làm ướt đầu tóc dán mặt. Là nàng có vẻ phá lệ nhu nhược. Trừ bỏ cặp kia sáng ngời đôi mắt ngoài, yếu ớt phảng phất tùy thời đều sẽ vĩnh biệt cõi đời giống nhau, trên thực tế, La Lan cảm giác cũng không có làm lỗi, chi gian Âu Dương Lan không có huyết sắc môi một chương. Đối với mép giường hoàn toàn không có xuất hiện ở đổi mặt người mở miệng. Hảo hảo chiếu cố ta hài tử, nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hình ảnh đột nhiên im bặt ha ha. Này cuối cùng một câu có điểm giống kinh tủng phiền A. Linh, đi rồi, bất quá. Nàng sợ cái gì, thân. Cố lên, Linh nói xong này ba chữ. Liền bắt đầu đưa nhà mình ký chủ lên đường, phi. Là đưa ký chủ đi hoàn thành nhiệm vụ, cái gì lên đường, quá không may mắn, La Lan đối với như vậy. Truyền thống, đã rất là thuần thục, thẳng đến thành công chạm đất sau. Mở mắt đen thùi lùi, tình huống như thế nào? Là nàng mù sao? Không, này không phải trọng điểm mơ siêu trọng điểm là chung quanh giống như không có gì dưỡng khí. Nàng đây là nằm thẳng ở đâu a? Không được đến nhanh lên tìm được dưỡng khí. Bằng không, nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Nàng liền khả năng sẽ hít thở không thông mà chết nâng lên đôi tay, Nima, hai tay thượng đồ vật giống. Như không ít. Còn không có duỗi thẳng, liền đụng phải một khối tấm ván gỗ, La Lan trong lòng có không tốt suy đoán, trong bóng đêm. Nhanh chóng mà dùng tay khắp nơi sờ sờ, liền càng thêm đích xác định rồi, dùng một chút lực, kéo kẹt thanh âm vang lên. Sau đó, lại dùng lực, đem tấm ván gỗ hướng chân phương hướng hoạt động, đỉnh đầu xuất hiện một lần quang mang, không khí cũng tùy theo lưu tiến vào chậm rãi. Mở miệng càng lúc càng lớn, tấm ván gỗ một mặt ở nàng bên hông vị trí, La Lan đem tay ngừng lại, sau đó ngồi dậy tới, mặt trực. Tiếp liền đen, này nơi nào là tu la tràng? Rõ ràng là cùng bãi tha ma không sai biệt lắm mộ địa, nàng vừa ra tràng. Liền nằm ở quan tài chung, nhìn này quần áo vẫn là vật bồi táng. Có thể thấy được Âu Dương Lan khi chết khẳng định là phong cảnh đại táng ân thực mới mẻ quan tài. Ra, nàng vẫn là lần đầu tiên ngồi, lần đầu tiên nằm đâu, này thể hội thực không tồi, không tồi cái giá mơ siêu vội vàng sờ sờ ngực vị trí. Còn hảo, ở nhảy lên, hơn nữa nhảy lên tần suất thập phần bình thường, đang sờ một sờ trên cổ tay mạch đập, cũng không có gì vấn đề, không phải hành thi liền hảo, cái này bắt đầu, so với trước biến thành A. Phiêu càng có tân ý. Càng kích thích từ từ, nàng giống như quên mất cái gì. Linh, nguyên chủ ký ức đâu? Linh ở trong đầu trả lời. Thân, không có, có ý tứ gì, Linh mở miệng giải thích. Âu Dương Lan thân thể đã chết, tàn lưu xuống dưới ký ức tự nhiên là biến mất, mà linh hồn của nàng hiện tại lại ở không gian chung. Người như thế nào tiếp thu ký ức, La Lan tưởng nói. A phiêu kia một lần, nhưng há mồm. Liền biết không cùng, cho dù là A Phiêu, nhân ra cũng là tư tưởng linh hồn, cùng thuần sao sao không giống nhau, không không có ký ức liền không có ký ức đi, La Lan ngồi ở trong quan tài. Nghĩ, Linh, không có ký ức đối với ta tới nói, không có gì vấn đề lớn. Hiện tại, chúng ta tới thảo luận một cái khác càng nghiêm trọng đề tài, La Lan ngồi xếp bằng ngồi ở quan tài. Chung, cười tủm tỉm mà ở trong lòng cùng Linh nói chuyện phía Mơ Siêu, ngươi nói, chúng ta tới thương. Lượng một chút nhân thiết thế nào? Trước thế giới, Vân Ca ở diễn kịch, nàng tiểu đồng bọn cũng có một phần ba người đều là diễn viên. Nhưng mà, nàng lại chỉ là người đại diện, phía sau màn nhân viên công tác. Trên thực tế, nàng cũng là phi thường muốn diễn kịch, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nhân thiết, vừa nghe đến nó nói. Như vậy, Linh có loại dự cảm bất hảo, nhưng ở về phương diện khác, lại không thể không bội phục đối phương cường đại. Nhìn xem, không có ký ức, bên ngoài xã hội là cái dạng gì nàng cũng không biết. Rõ ràng đều nhắc nhở nàng là tu la chàng, từ trong quan tài ra tới. Thế nhưng còn nghĩ nhân thiết, không, nghĩ diễn kịch chỉ cần là này phân tâm thái, này phân thích ứng lực, nó liền bội phục sát đất nghiêu. Bội phục, ta cảm thấy ta hiện tại kỹ thuật diễn không tồi, cho nên, nhân thiết muốn khó một chút, phức tạp một chút, mới có tính khiêu chiến, ha ha, thật là dõng dạc. Linh tưởng đưa cho nàng như vậy hai chữ. Nhưng nghĩ nàng bị quy tắc làm khó dễ, chính mình cái này hệ thống lại không thể giúp gấp cái gì. Liền nhẫn nại trụ không có trào phúng nàng, mà là nhẫn nại tính tình, mở miệng nói. Ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Ân, nhớ rõ trước thế giới vệ tử nghị sao? Nhớ rõ, Linh có loại dự cảm bất hảo, dùng như vậy phức tạp sao? Trước từ khó khăn thấp khiêu chiến khởi có thể chứ? Ngươi ngẫm lại, liền Âu Dương Lan diện mạo, đó là thỏa thỏa tiểu bạch hoa a. Cho nên, tiểu bạch hoa là cần thiết, nhưng chỉ là sẽ anh tiểu bạch hoa. Quá đơn điệu, đối tăng lên kỹ thuật diễn vô dụng, lại đến cái hắc tâm can như thế nào? La Lan hứng thú bừng bừng mà nghĩ ân, phòng trường ký chủ làm nhiệm vụ thời điểm đều không có như. Vậy nghiêm túc quá, khá tốt, Linh ở trong lòng bổ sung một câu. Chỉ cần đừng diễn tạp, tưởng là một chuyện, có thể làm được hay không lại là mặt khác một chuyện. Nếu là những mặt khác, nó hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng luận kỹ thuật diễn nói, nó cũng chỉ có bốn chữ, một lời khó nói hết ân, La Lan trầm ngâm một chút. Bên ngoài thế giới cũng không biết là cái dạng gì, chỉ cần là hắc tâm can cũng không được thân, ngươi còn tưởng như thế nào, lại đến một đóa bá vương hoa thế nào? La Lan dò hỏi, có thể a, ngươi chỉ cần không sợ bị người trở thành bệnh tâm thần, tiểu bạch hoa cùng hắc tâm can còn có thể phối hợp, nhưng cùng bá vương hoa kia tuyệt đối là hai loại phong cách. Nó không tin ký chủ không rõ, nhưng mà, La Lan đôi mắt càng thêm sáng. Tươi cười đều sán lạn không ít, muốn chính là loại này tinh phân. Trước kia dạy ta diễn kịch lão tiền bối nói qua, một người phân sức mấy cái nhân vật, mới là nhất khảo nghiệm người kỹ thuật diễn. Ta một hồi tiểu bạch hoa, trong chốc lát hắc liên hoa. Lại trong chốc lát biến thành bá vương hoa. Linh, ngươi cảm thấy kích thích không? Có đủ hay không khảo nghiệm kỹ thuật diễn? Thân, ta phải nhắc nhở ngươi. Đừng quên nhiệm vụ, Linh nhìn có chút vong hình ký chủ. Không thể không đề cập nhiệm vụ, Linh. Ngươi đừng như vậy không thú vị sao? Lòng ta hiểu rõ, không cần phải ngươi nhắc nhở. Lui ra đi, nghe được nàng nói như vậy. Linh nghĩ đến cốt truyện. Liền càng thêm lo lắng, nhưng mà, nó trừ bỏ lo lắng. Cũng không có khác biện pháp, chỉ phải đột, La Lan ở trong lòng đầu ấp ủ nàng muốn lập trụ nhân thiết, sau đó. Hự hự mà bắt đầu từ trong quan tài bò dậy, nước mắt còn phác phác mà đi xuống rớt, Linh ở trong không gian nhìn. Thập phần vô ngữ, này liền bắt đầu diễn, thoạt nhìn trước thế giới. Thật là đem nàng nghẹn hỏng rồi, yên lặng chảy nước mắt La Lan. Bắt đầu đem trên người các loại phối sức dỡ xuống. Nếu là tiểu bạch hoa, như vậy, hoa lệ trói buộc trang sức gì đó. Quá ảnh hưởng phát huy, toàn bộ ném xuống, đỏ thẫm quần áo, không được, cởi ra, này thật dài móng tay bộ cũng không được. Quá yêu ma hoa, cùng Tiểu Bạch Hoa không phối hợp, chờ đến một phen lăn lộn sau, La Lan trên người liền dư lại một kiện màu trắng áo trên cùng quần ân, tuy rằng này ở cổ đại chỉ là một bộ nội y quần. Nhưng cùng nàng hiện tại khí chất xứng a, Tiểu Bạch Hoa sao, liền phải màu trắng, đến nỗi màu đỏ dày thêu, tính, tạm thời trước ăn mặc, tổng không thể làm nhu nhược nàng, quang chân thấu đi ra ngoài, kia quá tàn khốc. Đến tận đây, La Lan hoàn thành nàng cải trang, tóc dài phiêu phiêu. Trên đầu liền một cây bạch ngọc cây châm cố định trung gian búi tóc. Bạch y bạch quần lại đến một cái màu trắng đai lưng. Vòng eo thon nhỏ, suy nhược bất kham, giơ tay đỡ trán, tả hữu lay động hai hạ, càng như là yếu đuối mong manh cành liễu. Phiêu đãng đến lợi hại, biểu hiện giả dối, đều là biểu hiện giả dối, nhưng La Lan một người. Tại đây trống trải âm trầm mộ thất. Diễn đến kia kêu một cái chuyên nghiệp, nhưng mặc kỹ thuật diễn vấn đề này, thật sự không phải có tin. Tưởng hoặc là chuyên nghiệp là có thể nháy mắt đột phá, La Lan phát hiện muốn phát ra dễ nghe chung. Mang theo bi thương chung lại muốn mang theo nhu nhược bất lực, Tiểu Bạch Hoa dường như anh thanh, cũng không phải dễ dàng như vậy, ban đầu quả thực chính là quỷ khóc sói gào ở mộ thất quanh. Quẩn, Linh rốt cuộc không nhịn xuống. Đặc biệt là ở không gian trung Âu Dương Lan lộ ra một bộ nhìn thấy thiểu năng trí tuệ biểu tình khi. Lại một lần xông ra. Thân, ai cho ngươi ảo giác? Tiểu Bạch Hoa tiếng khóc là anh, không phải sao? La Lan sửng sốt, nàng vẫn luôn cho rằng chính là như vậy a, Linh vô ngữ, không nghĩ nói. Chuyện tính, làm này bệnh tâm thần tùy tiện chơi đi. Chờ đi ra ngoài về sau. Có tu la chàng đang chờ, phỏng chừng là có thể thu liễm mơ siêu. La Lan tự hỏi 3 giây đồng hồ, vẫn là quyết định dựa theo chính. Mình kịch bản diễn, đều do Linh, đánh gãy nàng diễn kịch, lại đến một lần nữa ấp ủ, một bên lấy ra một cái xé ra tới màu đỏ khăn tay. Nhếch lên cứng đờ tay Hoa Lan, lau đi xuống rớt nước mắt, một bên thật cẩn thận mà bán ra bước chân, anh. Quá khó khăn, đối với một cái Tiểu Bạch Hoa tới nói. Muốn cởi bỏ này mộ thất lung tung rối loạn cơ quan. Đi qua âm trầm sợ hãi như mê cung giống nhau thông đạo. Thật là quá khó khăn. Nghĩ đến nàng đầu đều đau, Linh vô ngữ, đừng tưởng rằng Dưng Dưng đứng ở cơ quan bên cạnh. Yên lặng mà khóc trong chốc lát, nó liền nhìn không ra tới. Ký chủ liếc mắt một cái liền biết cơ quan ở nơi nào. Như thế nào khai, muốn diễn khó nói, cũng không nên ngay từ đầu liền thẳng đến cơ quan nơi ở a tính, nói mặc kệ liền. Mặc kệ, diễn tạp cũng là nàng chính mình sự tình, vì thế, La Tiểu Bạch Hoa Lan. Dùng cả đời, dũng khí, hai đời, kiên cường, tam thế, sức lực, rốt cuộc đi ra sở hữu cơ quan, chỉ cần đẩy ra trước mặt cửa đá. Là có thể lại thấy ánh mặt trời, thật là cao hứng, nhưng không thể cười to. Tiểu Bạch Hoa giống nhau. Đều là hỉ cực mà khóc, một bên cười một bên rơi lệ, y không nghĩ quản Linh. Thật sự rất muốn nói một câu. Thân, người hiện tại biểu tình thật sự thực dọa người. Hoàn toàn không phải Tiểu Bạch Hoa. Lại nói, liền tính là Tiểu Bạch Hoa. Có hay không nghĩ tới, người khóc đến lại Mỹ. Phỏng chừng đối với xác chết vùng dậy trở về ngươi, không có người sẽ cảm thấy đẹp, càng đừng nói sinh ra thương tiếc chi tâm ơ siêu, nhưng mà, Linh cũng không thể tưởng được, vả mặt sẽ. Đến nhanh như vậy, cho rằng là bệnh tâm thần sẽ chính mình đẩy ra này phiến môn sao? Sẽ không, nàng hiện tại là Tiểu Bạch Hoa, nhu nhược nàng có thể đi đến nơi này. Đã dùng hết trên người sở hữu sức lực. Nàng cần phải làm là yêu nhã thả chật vật mà ngồi dưới đất khóc. Sau đó chờ người cứu nàng đi ra ngoài, Linh sao năm cánh mặt đã thành hờ hững diện than chặng lạnh. Nhạt mà nhìn nhà mình ký chủ, ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu rồi dài dòng anh, ngẫu nhiên còn kèm theo hai tiếng suy yếu cứu mạng, sau nửa canh giờ, Linh nhịn rồi lại nhịn. Trung quy không có thể nhịn xuống, mở miệng nói. Thân, nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại là sống sờ sờ người, muốn ăn cái gì, lại anh đi xuống, ngươi khả năng sẽ đói chết ngươi không hiểu, nhân thiết không thể băng, kiên trì trong chốc lát, nói không chừng lập tức chính là thắng lợi, trong lòng như thế kiên định. Trên mặt lại là thương tâm tuyệt vọng cùng khó chịu biểu tình, Linh hoàn toàn không nghĩ nói. Chuyện, Phó Đông Lệnh trong tay xách theo một cái hộp đồ ăn. Dẫm lên thật dày tuyết đọng, từng bước một mà đi qua hắn đã đi rồi 15 năm con đường. Bay tán loạn đại tuyết rừng ở hắn trên người, ăn mặc đơn bạc, một thân màu đen áo dài cùng giày bó. Lại phẳng phất không cảm giác được một tia rét lạnh, 15 năm mơ siêu tiểu thư đã rời đi 15. Năm mơ siêu lại là một năm đại tuyết, hắn cùng tiểu thư tương ngộ thời điểm. Cũng là như vậy thời tiết, chỉ là, rốt cuộc còn muốn bao lâu? Tiểu thư nói với hắn đủ, chẳng sợ có một ngày nghe được nàng tin người chết, cũng không cần lo lắng cùng sợ hãi. Nàng còn sẽ trở về, nhưng đều 15 năm mơ siêu tiểu thư rốt cuộc khi nào mới có thể trở về, đến nỗi. Là hắn tận mắt nhìn thấy tiểu thư hạ táng, tất cả mọi người xác định tiểu thư đã chết, không có khả năng lại trở về như vậy sự thật. Hắn trước nay liền không tin tiểu thư là không có khả năng lừa hắn, hắn nguyện ý chờ. Lại chờ 15 năm, cũng không sợ, chỉ cần tiểu thư có thể trở về, trong tay hộp đồ ăn. Trang tiểu thư thích nhất ăn đồ vật, hắn một ngày tam cơm đều sẽ xách đi lên, liền nghĩ tiểu thư một ngày tỉnh lại, vạn nhất đói bụng, vừa vặn có thể ăn, càng là hướng trên núi, gió to liền càng là điên cuồng. Thời tiết cũng càng là lạnh lẽo, quát đến người đôi mắt đều không mở ra được, nhưng mà, như vậy ác liệt thời tiết, đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có, mỗi một bước như cũ đi được vô cùng trầm ổn, thẳng đến. Hắn từ trong tiếng gió nghe được một tia tiếng gió, nguyên bản chậm rãi đi tới người. Lập tức liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh, thực mau liền xuất hiện ở tiểu thư phần mộ trước, không phải hắn ảo giác, lúc này hắn nghe được rất. Rõ ràng, anh, cứu mạng a, có hay không người, ngoặc kép, hết chương.